Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Hóa Vũ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bà chủ Dạo Mộng yên thân thể ngã xuống. Dịch Tiểu Phi phản ứng đương nhiên là tương đương nhanh nhẹn. Đưa tay liền đem Dạo Mộng yên vịn, thuộc về Dạo Mộng yên đầu. Tựa vào Dịch Tiểu Phi miệng, muốn ngã nhào cảm giác, hiển nhiên là dọa Dạo Mộng yên giật mình, nhất thời thanh tỉnh không thiếu. Không có sao chứ, thuộc về Dịch Tiểu Phi nhu hòa thanh âm vang lên, cái này làm cho Dạo Mộng yên ngẩng đầu lên, cùng Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn nhau một cái, không phải có ngươi sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Dạo Mộng yên cười lên. Ở Dịch Tiểu Phi bên người quả nhiên là có cảm giác an toàn. Có ta, cũng không thể qua loa à. Ngươi nếu là ngã xuống, cái này cũng muốn đè xẹp. Dịch Tiểu Phi trêu nói, mà Dạo Mộng yên không thèm để ý chút nào. Đứng vững thân thể sau đó. Vậy một đôi mê người chân trần, mũi chân điểm lên, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi môi hôn tới. Cái này hôn qua tới. Vậy cái lưỡi thơm tho đưa ra, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi sững sốt một chút. Chẳng qua là rất nhanh hai cái miệng môi liền tách ra. Âm, sền sạch tuyến, bị kéo ra, chẳng qua là ngay tức thì liền cắt ra. Khen thưởng ngươi, bận bịu chuyện ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ một hồi nữa. Đối với Dịch Tiểu Phi nói một tiếng, Dạ Mộng yên chạy vào gian phòng của mình. Đem sân thượng cửa kiếng đóng kín, mà Dịch Tiểu Phi sờ một cái mình đã môi ướt át. Mang chút ít hiểu ra, giống vậy từ sân thượng tiến vào gian phòng của mình, ngay sau đó rời đi nhà trọ độc thân, lái xe đi trước sơn trang suối nước nóng. Ở sơn trang suối nước nóng, buổi sáng thời gian, chủ yếu là hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Dựa theo Dịch Tiểu Phi chân nguyên trong cơ thể lực đổi thành là linh lực tình huống. Nhất trọng thiên cảnh hẳn không cần thời gian bao lâu là có thể đạt tới. Chân chính bước vào thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm tràn đầy mong đợi, dù sao cũng là đại cảnh giới vượt qua. Trong này có chút ít độ khó, còn như sau này mỗi nhất trọng thiên tiến bộ, ngược lại sẽ dễ dàng không thiếu. Hấp thu thiên linh tinh thời gian, luôn là rất nhanh liền đi qua, làm Dịch Tiểu Phi rời đi gian phòng, đi tới nghỉ ngơi phòng khách, nơi này hết thảy, đều là cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị, hiếm có người có thể tiến vào, mà ở Dịch Tiểu Phi mới vừa ngồi xuống không lâu, ăn một ít thứ, Hàn Hùng lại tới, lão đại, ngươi muốn tra sự việc, ta cùng Tần Hải Phách cũng đã điều tra xong. Cái đó Lâm Khởi Mộng nói đều là thật. Tới sau đó, Hàn Hùng không nói nhiều nói nhảm, đem sự việc nói ra. Vậy là có thể tín nhiệm một phen. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Dĩ nhiên cuối cùng tín nhiệm, còn cần nhiều tiếp xúc một chút mới hiểu. Thời khắc này tín nhiệm, chỉ là tạm thời. Cái đó Lâm Khởi Mộng muốn gặp lão đại ngươi. Kêu nàng vào đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cái này Lâm Khởi Mộng không đến tìm mình, mình cũng có lời nói muốn cùng Lâm Khởi Mộng thật tốt nói một chút. Được, Hàn Hùng ngay sau đó rời đi bên này, chỉ trong chốc lát, Lâm Khởi Mộng một người liền đi tới trong đại sảnh này. Vậy một đầu tóc bạc vẫn tương đối ẩn nhẫn nhìn chăm chú. Cô gái này mặc dù dáng vẻ không phải đặc biệt để cho người tươi đẹp, nhưng cũng sẽ không kém, vóc người chân chính coi như là nhất lưu. Tiểu Phi, bên này thật là khá, ta thích bên này, cảm ơn ngươi. Mặt đầy nụ cười, thật lâu không có giống tối hôm qua vậy, tắm một cái tắm nước nóng, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, sau này ấy ngươi còn có thể hưởng thụ tốt hơn. Tiểu Phi, vậy ta muốn hưởng thụ ngươi đâu, có cho hay không? Lâm Khởi Mộng trong lời nói, tựa hồ thật cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ rất tốt vậy. Mới nhận biết không tới một ngày, cũng đã như vậy, sau này còn có, đã thăm dò rõ một ít Lâm Khởi Mộng tính cách. Nếu đợi ở bên này, Dịch Tiểu Phi đối với hắn vẫn là cần nhất định ràng buộc. Có một số việc phải nói rõ, cái gì nên làm, cái gì lại không nên làm. Nếu không cái này Lâm Khởi Mộng chẳng những không có đến giúp Dịch Tiểu Phi cái gì, vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi gây phiền toái. Đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi không muốn thấy nhất chuyện. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải sân bay, thuộc về Kinh Thành đến thành phố Trung Hải một cái chuyến bay trong. Tới một nhóm người, tổng cộng 10 người, mặc tương đối thể diện, cầm đầu một người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên giữ lại râu cá chê. Người hình dị thường cường tráng, một bản mặt chữ quốc càng cho hắn mang đi nhất định uy nghiêm cảm giác. Người này lai lịch cũng không nhỏ, nhưng mà người Vũ Văn thế gia, Vũ Văn Hóa Vũ, có tầng 3 thực lực thiên cảnh, lần này đến thành phố Trung Hải, là một cái người tới, người kia, nhưng mà 3 lần 4 lượt đả thương bọn họ người Vũ Văn thế gia. Thời gian dài như vậy không đến, cũng không phải là Vũ Văn thế gia sợ phiền toái, mà là đối với như vậy nhân vật nói không có để ý. Một cái liền thiên cảnh thực lực cũng không có người. Ở khổng lồ Vũ Văn thế gia trước mặt, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Lần này Vũ Văn Hóa Vũ đến, cũng được kết hết thảy sự việc. Hóa Vũ trưởng lão, trước nhận được tin tức người Gia Cát thế gia, tựa hồ đã tới thành phố Trung Hải, cũng không biết làm cái gì. Liên quan tới thiếu gia coi trọng Dạ Mộng Yên, bây giờ Gia Cát thế gia câu trả lời đã có biến hóa, thật không biết Gia Cát thế gia là nghĩ như thế nào. Ở Vũ Văn Hóa Vũ bên người, có một người cùng Vũ Văn Hóa Vũ quan hệ tương đối không tệ, giờ khắc này không khỏi mở miệng hỏi, to lớn nghi ngờ, khốn nhiễu hắn mới có thể hướng Vũ Văn Hóa Vũ hỏi một phen. Không cần đi quản Gia Cát thế gia, Mực Vũ thiếu gia muốn người phụ nữ, Gia Cát thế gia sẽ cho. Huống chi Gia Cát thế gia không phải là muốn cùng chúng ta Vũ Văn thế gia hợp tác sao? Có một số việc, Gia Cát thế gia ỷ vào chúng ta Vũ Văn thế gia. Vũ Văn Hóa Vũ mở miệng ở giữa, trong giọng nói mang kiêu ngạo, thành tựu người Vũ Văn thế gia. Đây là hắn cả đời kiêu ngạo. Mà hắn Vũ Văn Hóa Vũ là đứng ở Vũ Văn Mặc Vũ bên kia, bỏ mặc như thế nào, là thiếu gia xóa bỏ chướng ngại, là hắn cần phải làm sự việc, có thể hay không có chút không ổn. Người Gia Cát thế gia đến, hẳn tiếp xúc cái đó gọi Dịch Tiểu Phi tiểu tử, dựa theo Gia Cát thế gia nóng này, cũng không đến nổi như vậy để mặc cho bất kể, hẳn là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là Gia Cát thế gia bên kia chúng ta bây giờ không hiểu tới. Mở miệng chàng trai, giọng sau đó, mang nhất định lo âu. Chắc hẳn có ẩn tình, người của Diệp gia ở tên tiểu tử kia sau lưng chỗ dựa. Không cần để ý, chẳng lẽ chúng ta Vũ Văn thế gia còn biết sợ Diệp gia? Vì một tên tiểu tử, Diệp gia cũng không dám cùng ta Vũ Văn thế gia xé rách ra mặt. Lần này tới, liền phế cái thằng nhóc này, hết thảy sẽ kết thúc. Vũ Văn Hóa Vũ có cường đại tự tin, dẫu sao tầng 3 thực lực thiên cảnh, ở nho nhỏ này thành phố Trung Hải, đủ ứng đối hết thảy. Nếu là trước kia, mới sẽ không tới địa phương như vậy, ở kinh thành sinh hoạt, có thể so với bên này nhàn nhã tự tại, có thể hưởng thụ nhiều, Ti Kiêu Chi cũng. Kinh thành đó mới là nhân tài lớp lớp xuất hiện địa phương. Chân chính đầm rồng hang hổ đất. Hóa Vũ trưởng lão nói có lý. Gia Cát thế gia hoặc giả là cố kỵ đến Diệp gia. Mà chúng ta Vũ Văn thế gia có thể không cố kỵ. Có người mở miệng nói một tiếng. Cái này làm cho những người khác mặt đầy nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.